Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 42, nguyên lai này Quan Tư Thành là để Khố Huynh và con xa ca ca. Lúc trước Quan Tư Thành dựa vào Lê Thanh Hòa đứng lên khi thường đem vòng giải trí nội một ít riêng về dưới sự nói cho hắn biết. Để Khố Huynh bởi vậy mới trở thành Weibo đại V. Hai tháng tiền, Lê Thanh bị phong, sát, người người kêu đánh, không thể không rời khỏi vòng giải trí. Dựa vào Lê Thanh trèo lên đi Quan Tư Thành tự nhiên cũng liên tiếp không đến cái gì diễn. Cuối cùng ngay cả kẻ chạy cờ đều không ai dám dùng hắn. Chỉ sợ bị nghĩ đến Lê Thanh cái kia hắc lịch sử. Ở dưới tình huống như vậy, Lê Thanh tìm tới cửa đến. Chết sống lại không đi, hoàn toàn không có lúc trước nổi danh nữ tinh kia bộ dáng. Chỉ coi Quan Tư Thành là thành cuối cùng cứu mạng đạo thảo. Sau này, Quan Tư Thành công tác không thuận cộng cuộc sống không thuận. Thường thường mượn Lê Thanh đến đánh hết giận, ngẫu nhiên đánh còn có thể thuận tiện đến một hồi đùng. Đối này, liền trụ cách phách để Khố Huynh cũng không hiểu rõ là mần đi. Chỉ là gần nhất Quý Ngôn Ngôn phát hỏa, Quan Tư Thành làm cho hắn lợi dụng đại V thân phận hắc nàng. Bởi vì có liễu, ai có thể nghĩ đến, tùy tiện lập hai cái flag đều thực hiện. Này thật sự là, rất không hay ho, cách phách đánh chửi thanh như trước, để Khố Huynh lại đem biên tập tốt nhận sai vươn mặt cầm đánh linh tinh lời nói. Một chút phát ra đi, có thể thế nào đâu? Đây là vòng giải trí. Quỳ liếm có tiền có tiếng, chèn ép bị thua, 2 giờ sau, để Khố Huynh đi cách phách tìm người đi ra ngoài ăn cơm. Đã thấy Quan Tư Thành đang ngồi ở trên giường, chỉ ngây ngốc, mà địa hạ, nằm Lê Thanh phá nát thân thể, huyết, thẳng mãn ốc, cùng lúc đó, lấy hoàn thưởng sau nhận hoàn quan phương phỏng vấn rốt cục có thể trở về Mộ Ngôn Ngôn. Bị luôn luôn cùng ở sau người Khương Vạn Thanh mang đi nhất tràng vùng ngoại thành tiểu biệt thự. Này dùng để khi chúng ta kết hôn tân phòng. Tốt sao, ngươi thích gì dạng hôn lễ? Khương Vạn Thanh đi ở phía trước, trái lại tự hỏi, Mộ Ngôn Ngôn đi theo sau. Chung quanh quan khán, không thể không nói, đây là một cái, tràn ngập tâm tư đi bố trí. Ra, ngươi chừng nào thì đến làm? Nàng hỏi phía trước nam nhân. Khương Vạn Thanh quay đầu, xác định sinh hoạt của ta chung nên có ngươi sau, hắn thâm tình chân thành. Nhưng đáy mắt rõ ràng có một chút không yên, cũng may Mộ Ngôn Ngôn cười cười, cũng không có nói khác, song phương đều trong lòng biết rõ ràng. Khương Vạn Thanh, đang lo lắng nàng rời đi, cho nên cầu hôn, tân phòng, kết hôn, muốn lấy này trói chặt nàng, thật là một phần, rất giòn nhược yêu. Mộ Ngôn Ngôn quyết định cái gì? Đi lên phía trước, gần sát thân thể hắn, hai tay ôm của hắn cổ, cả người mau quải ở trên người hắn, khóe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên một chút tươi cười, yêu mị mà dụ hoặc, cũng không nói cái gì, mà là kiễng mũi chân, trực tiếp đem bản thân tặng đi lên. Khương Vạn Thanh mâu sắc nhất thâm, cũng ôm của nàng eo nhỏ, hôn sâu, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Quần áo trên mặt đất tán loạn thành một đoàn, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một cỗ kiều diễm hương vị. Trên giường, thân thể dần dần nóng lên như nhũn ra Mộ Ngôn Ngôn ngại ngùng đong đưa. Trắng nõn thân thể cùng ra giường hình thành thiên minh đối lập. Khương Vạn Thanh mát, đỏ, Ngôn Ngôn, ngươi là của ta, trầm thấp thanh âm ở bên trong vang lên. Đồng thời, Khương Vạn Thanh cảm giác được nhất đổ. Lập tức đáy mắt sắc mặt vui mừng vội hiện, của hắn Ngôn Ngôn, vậy mà vẫn là lần đầu tiên. Khương Vạn Thanh lại không chần chờ, cúi đầu, cảm thụ được thuộc loại bản thân mỹ vị. Bên trong, kiều diễm vạn phần, đêm khuya, trên giường lớn, vốn nên ngủ say bên trong nữ nhân bỗng nhiên mở hai mắt. Nàng quay đầu nhìn thân thể của chính mình, bị bên cạnh nam nhân vòng ở trong ngực, cường thế mà bá đạo. Mộ Ngôn Ngôn ở trong đầu hỏi hệ thống, ta có thể ly khai sao? Có thể, cứng nhắc thanh âm rơi xuống, Mộ Ngôn Ngôn liền không hề chuẩn bị mất đi rồi ý thức. Hết chương.